Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, thần ba tam khấu thủ. Toàn bộ thượng cổ chiến thần cung bên trong, đều mông lung một loại uy nghiêm khí tức, cao cao không thể với tới, giống như một tôn thiên thần ở hiện ra nhân thế gian. Giá lâm ở đây, võ đế cái bóng ở trong hư không như ẩn như hiện. Hai con mắt của hắn lạnh lùng, duy ngã độc tôn, đứng sừng sững ở trên vòm trời, phủ lãm sơn hà đại địa, không biết bao nhiêu người đang phát run, cường giả đều không ngoại lệ, bọn họ đều cảm giác được một đời chí tôn vấn thế. Loại này cao cao không thể với tới uy thế khí tức như đế vương vấn thế, ép bọn họ đều không ngóc đầu lên được. Đây là một loại bắt nguồn từ với huyết thống nơi sâu xa run rẩy. Tựa hồ bọn họ tổ tiên đã từng bị loại này thánh uy thuyết phục. Để ở đây tu sĩ đều có một loại quỳ xuống đất cúng bái kích động. Sao có thể có chuyện đó? Bằng tộc cường giả không thể tưởng tượng nổi. Đây là ra sao khí tức? Võ đế tại sao có thể có loại khí tức này? Hắn đến cùng làm cái gì? Bằng tộc huyết mạch không phải chuyện nhỏ, nhưng là nó huyết đang run rẩy, hình như tại cúng bái, thần thể đều đang phát run, bắt nguồn từ với trong huyết mạch kinh ý đang tỏa ra. Xuyên bá kém chút quỳ xuống đến quỳ bái. Tại sao lại như vậy? Võ đế làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đến cùng làm cái gì? Diệp Vận trên mi tâm lấp lóe màu xanh da trời dấu ấn. Nàng chưa từng bị loại khí tức này ảnh hưởng. Hai con mắt của nàng nhìn trên không ngông cuồng tự đại cái bóng. Nàng cảm giác trận chiến này đã không có gì khó tin. Đạo lăng căn bản không có thắng lợi hy vọng. Đại hắc không kìm chế được nỗi lòng, phi thường không được. Tiểu bàn tử ở truy hỏi. Đại hắc không muốn nhiều lời, bi thiết không ngừng, chỉ có võ điện mới là người biết chuyện. Võ vương động trầm giọng nói, hay là dùng thánh thể bản nguyên, tuyệt đối không nên bị người ngoài nhìn ra, bằng không phiền phức liền lớn hơn. Hẳn là sẽ không, thánh thể sự tình trên căn bản không người hiểu rõ, nếu như các tộc truy hỏi đứng dậy, đến thời điểm liền đối ngoại nói. Đây là bí thuật cấm kỵ, đến từ chính ta võ điện tổ địa, ta tin tưởng những thế lực khác người cũng không dám hỏi nhiều, võ vương trầm giọng nói. Đây là một loại ngập trời đại biến, võ đế đứng sừng sững ở trong thiên địa, tóc đen áo choàng, trên mặt có tươi cười quái dị, hai con mắt nhìn xuống đạo lăng, hỏi, ngươi xem coi thế nào? Bất quá ta cảm giác dùng ngươi bản nguyên giết ngươi, đối với ngươi thực sự là quá tàn nhẫn. Võ đế đang khẽ cười, đặc biệt câu nói sau cùng, rất tùy ý nói xong, chế nhạo đạo lăng, bởi vì đây là hắn bản nguyên. Đạo lăng đứng ở trên lôi đài, hai con mắt theo dõi hắn, không có cái gì vẻ sợ hãi, trong mắt hạ cũng tản đi. Hắn hỏi, xem ra ngươi đã nắm chắc phần thắng. Trước khi chết, ta nghĩ hỏi ngươi mấy vấn đề. Võ đế con mắt hơi híp lại. Trả lời của thiếu niên để hắn bất ngờ. Hắn trầm ngưng một hồi chính là hỏi. Hỏi đi, ta có thể thỏa mãn ngươi cái điều kiện này, thân đế hậu nhân. Là xảy ra chuyện gì? Đạo lăng hỏi ra nội tâm to lớn nhất nghi vấn. Hắn cảm giác võ đế hoặc nhiều hoặc ít nên trải qua, nên có thể từ trong miệng hắn biết được đáp án. Võ đế sắc mặt có chút âm trầm, rất nhanh hắn đáp, xem ra ngươi cũng từng trải. Này cùng thời đại thượng cổ có quan hệ, xem ra ngươi là không muốn nhiều lời. Sợ sệt ta cái này người chết tiết lộ bí mật à? Đạo lăng ở châm biếm. Xem ra rất dễ dàng, không có thất bại giả giác ngộ. Hừ, ngươi một kẻ đã chết, xác thực không tư cách biết. cũng không tư cách nói điều kiện. Võ đế lạnh lùng mở miệng, ta lại hỏi vấn đề thứ hai, cái kia hai cô bé ở nơi nào? Đạo Lăng trầm mặt nói rằng, sinh đôi tỷ muội sự tình hắn ám điều tra, đáng tiếc cái gì cũng không chiếm được. Các nàng thật giống bỗng dưng bốc hơi rồi, ngược lại cái đa tình người. Võ đế cười nhạt, cũng không có ẩn giấu, liền mở miệng, xem ở ngươi bản nguyên mức, ta có thể nói cho ngươi, các nàng không ở huyền vực, ở thánh vực. Thánh vực, Đạo Lăng tự lẩm bẩm, phát hiện mình thật cùng cái này thánh vực hữu duyên, sớm muộn cũng phải đi một chuyến. Một vấn đề cuối cùng, thông linh tháp tầng thứ 9 truyền thừa điện, là ngươi mở ra đi. Đạo Lăng nhìn hắn, trầm giọng hỏi, ngươi nói không sai, xác thực là bị ta lấy đi. Võ đế đạm mạc nói, này vốn là ngươi, ta phải cố gắng cảm tạ ngươi. Như vậy, lưu ly đan diễm là thánh thể đan diễm. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, võ đế rất khả năng ăn cắp thánh thể chuyển thừa, rất khả năng là đời trước thánh thể, mà hắn chỉ là được một đoàn đan diễm. Hắn kết hợp kim giao tộc địa, Đạo Lăng đã từng cùng đại hắc lén lút lẹn vào thánh thể hành cung bên trong, có thể suy tính ra đời trước thánh thể rất khả năng ở huyền vực sinh ra. Ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi ở thông linh tháp 10 tầng đến tột cùng được cái gì? Võ đế nhìn hắn hỏi, mang theo một loại uy nghiêm đáng sợ, hình như tại hỏi dò hắn hạ nhân. Cái này ngươi liền không tư cách biết rồi. Ra tay đi, để ta nhìn ngươi một chút còn có chiêu số gì. Đạo Lăng liếc chéo hắn, cười lạnh nói, hắn mơ hồ có một loại dự cảm, vị này tháp lai lịch tuyệt đối kinh thiên động địa. Võ đế sắc mặt tâm trầm lại, hắn toàn thân ánh vàng bạo phát, nhấn chìm vòm trời, trời long đất lở tình cảnh, chư thiên đại đạo đều đang run rẩy. Theo hắn nổi giận mà nổi giận, tình cảnh tâm đầu ý hợp, tất cả vật chất ở trước mặt hắn đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Võ đế âm thanh uy nghiêm cũng nổ vang, một chiêu bị mất ngươi. Mỏi mắt mong chờ, Đạo Lăng nhìn trên không cảnh tượng, tự lẩm bẩm, hắn đến cùng được chính là ra sao bản nguyên thần thông. Bản vương cũng phải biện một phân biệt thật giả. Đại hắc nghiêng lên đại đầu, mang tới thương cảm nhìn trên 9 tầng trời vô cùng vô tận uy nghiêm khí tức. Tự lẩm bẩm, hắn nếu có thể được cổ thiên đình bí thuật, nên có thể thức tỉnh thánh thể bản nguyên thần thông. Bất quá kết quả ra ngoài Đạo Lăng cùng đại hắc dự liệu. Trên bầu trời buông xuống màn ánh sáng màu vàng bên trong, ầm ầm bạo phát đen kịt như mực ánh sáng lộng lẫy, hắc hơi dọa người, tựa hồ thương khung ở giọt ra máu đen, lạnh lẽo làm người phát hưu. Trên 9 tầng trời hạ xuống phiêu bạt mưa to, đây là màu đen nước mưa, quá khiếp người, tựa hồ là thế giới hủy diệt dấu hiệu. Che trời ích nhật mây đen bên trong, có thần ma múa tung tình cảnh sinh ra, khủng bố cái bóng ở trong tầng mây như ẩn như hiện, duỗi ra dữ tợn bàn tay, muốn mở ra thế giới này, này như là thần ma muốn xuất thế, quá khủng bố, mỗi một tia khí thế đều ép người run, lệnh đại đạo đều đang run rẩy. Tại sao ta sẽ cảm giác được hoảng sợ? Giả Bác Quân con ngươi phóng to, cảm giác được một loại hoảng sợ bắt nguồn từ nội tâm chấn động. Đây là quần ma loạn vũ à? Bí pháp cấm kỵ. Một cái áo xám thiếu niên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đen kịt như mực thần ma bóng mờ tầng tầng hình ảnh, tự lẩm bẩm, nhưng là loại bí thuật này tại sao lại bị võ đế được? Quỷ khóc thần hào tình cảnh, thế giới này đều muốn sụp ra, ngôi sao võ đài đều ở rung động, có từng khối núi lớn bị thổi bay. Đây là thiên phong đang múa may. ở Đại Hắc không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt quần ba ở đẫm máu. Bọn họ rộng mở bắt đầu cúng bái. Ở đối với võ đế dập đầu, tình cảnh khiếp người, thần ba gào thét, hình ảnh quá chấn động, tựa hồ chạm tới cuối trời. Từng vị khủng bố ngập trời thần ba quỳ xuống đất dập đầu. Bọn họ tựa hồ bị niêm phong ở một cái lao ngục bên trong. Hình ảnh phi thường chấn động, làm người đều run rẩy. Đây là thần ma tam khấu thủ, Đại Hắc phát hưu, cả người tóc gáy nổ lập, trong mắt tồn tại một tia vẻ sợ hãi. Làm sao có khả năng, thánh thể làm sao sẽ nắm giữ thần ma tam khấu thủ? Đây rốt cuộc là làm sao? Vẫn là võ đế, hiện tại chính là một tôn thần vương, thống ngự thần ma, phủ lãm sơn hà đại địa, hắn thật đáng sợ. Nhìn đạo lăng đang nói rằng, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, lấy thánh thể bản nguyên thôi thúc bí pháp. Nhìn đệ nhất dập đầu sau, hành tinh này còn có ở không? Ngươi còn có thể hay không thể còn lại một cái đầu lâu? Ha ha ha, đạo lăng đột nhiên cất tiếng cười to, cười là như vậy hào phóng, con mắt liếc chéo võ đế là như vậy đáng thương. Ngươi cười cái gì? Võ đế cau mày, liền hỏi như vậy, âm thanh uy nghiêm thể hiện rồi. Thiên đế hình như tại nổi giận, để thần ma đều đang phát run. Dĩ nhiên từng cái quỳ xuống đất tự sát, hình như tại tạ tội. Ngươi căn bản không được thánh thể truyền thừa thần thông. Đạo lăng nhìn hắn đang cười lạnh. Các ngươi võ điện trăm phương ngàn kế muốn dồn tạo vương thể cùng thần thể. Xem ra hay là đã thất bại, có giá trị nhất, vẫn phải là không tới. Võ đế sắc mặt tâm trầm, hắn nói ra, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Có thể hay không sống sót còn là một vấn đề, ta thực sự là không hiểu nổi. Ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm chuyện này. Ta hiện tại càng ngày càng khẳng định, các ngươi võ điện âm mưu là không thể thành công. Ngươi tuy rằng có thể nắm giữ bản nguyên, thế nhưng bản nguyên căn bản không đồng ý các ngươi. Đạo lăng trầm giọng quát lên, này còn cần tán thành sao? Có thể nắm giữ sức mạnh, đều là của ta, ngươi hiện tại đi chết đi. Võ đế trầm mặt quát lên. Trên vòm trời vô biên vô hạn thần ma, rộng mở thay đổi thân thể, đối với đạo lăng bắt đầu cúng bái. Ầm ầm ầm, đây là thiên băng địa hãm tình cảnh, thần ma dập đầu, phàm nhân làm sao chịu đựng. Đây là khủng bố tuyệt luân khí tức che ngược bầu trời đè xuống, quét dường chân không, để hành tinh này võ đài đều đang phát run. Hơn nữa xuất hiện thô to vết rạn nứt, chỉ là vừa mới bắt đầu dập đầu, suýt chút nữa đè nát hành tinh này. Như vậy đạo lăng đây, đáp án cùng võ đế tưởng tượng không giống nhau. Một luồng uy khủng bố ngập trời khí tức trong nháy mắt cũng thức tỉnh rồi. Giống như một tôn ngủ say cự long ở dâng trào chập trùng. Đây là một loại thần thánh mà lại uy nghiêm khí tức. Ép khóc hành tinh này võ đài, hắn gió lốc mà lên, toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía, như một tôn thần vương giết vào thượng giới. Cùng với đối kháng, đạo lăng, diệp vận tay ngọc chăm chú nắm, không thể tưởng tượng nổi, loại khí tức này thật đáng sợ. Hơn nữa mi tâm của nàng ở cùng võ đế cộng hưởng dấu ấn, chớp mắt chuyển hướng đạo lăng. Không thể, mẹ kiếp hai vị thánh thể, sao có thể có chuyện đó? Đại Hắc rít gào, phát ra trầm thấp tiếng gào, lẽ nào đạo lăng bản nguyên cũng là không chân thực? Đạo lăng bản nguyên, quá yếu, không sai, đạo lăng bản nguyên không sánh được võ đế một nửa. Điều này làm cho Đại Hắc thần kinh thác loạn, chuyện gì thế này? Thánh thể tại sao lại xuất hiện hai vị? Ha ha, ngươi đây là ở cho ta đưa bản nguyên. Có ngươi những này bản nguyên, ta còn có thể tiếp tục hoàn thiện thánh thể. Võ đế con ngươi hừng hực xuống, lạnh nhạt đạo, ngươi vững tin ngươi có thể giết ta. Đạo lăng toàn thân khí tức cuồn cuộn dâng lên, lệnh hư không đều đang run rẩy, khí thế của hắn ngập trời, thần dũng, vô cùng, dáng người vĩ đại, mở thanh hét lớn, ngươi có thể à, vì sao không thể, ngươi bản nguyên quá yếu, ba dập đầu đủ để trấn áp ngươi. Võ đế ở cười to, ta xem cũng không cần ba dập đầu, hết thảy đều kết thúc. Đạo lăng lắc lắc đầu, ha ha, thật lớn khẩu, võ đế chẳng đáng cười to, bất quá lời này chưa từng nói xong, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh sẽ cương cố ở. Đạo lăng ở nắm quyền ấn, hắn ở ra quyền, cú đấm này rất chậm, thế nhưng dị tượng ngập trời. Vạn đạo cùng vang lên, càn khôn điên đảo, nhật trầm nguyệt hủy, khí thế vĩ đại, cú đấm này mới vừa đánh rơi khỏi thời điểm, chư thiên tinh đấu rơi xuống, nhật nguyệt xoay chuyển, ở quay chung quanh đạo lăng, chuyển động đứng dậy, hắn dũng không thể đỡ, thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần mà đi, thật đáng sợ, cú đấm này lan đến toàn bộ ngôi sao, đại đạo đều động lại. Năm tháng ở cương cố, thời không đều bị niêm phong lại, dập đầu thần ma đều ở cứng ngắc, quyền danh, tỏa thiên, đạo lăng giống to, cú đấm này, lực ép chư thiên thập địa, tỏa càn khôn, ép nhật nguyệt, phong thiên tuyệt địa, hết chương.